ngươi sẽ phát hiện nó kỳ thật cùng ban ngày bên trong không giống nhau lắm. Trải qua thế chiến, trải qua quốc cộng nội chiến, hết sức qua kế hoạch đại nhảy vọt, trải qua cải cách văn hóa. Nếu như nó có nhân loại cảm giác, vậy nó lòng dạ thâm bất khả trắc. Mộ Dung Vũ Xuyên cấp tốc đến gần nó. Hắn lựa chọn đi cửa sau. Hắn không nghĩ kinh động gác cửa. Cái kia lại điếc lại mù lão đầu tử không những không thể giúp hắn, còn có thể kinh động hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?